Tần Khống Thiên Hạ, chương 1049, Trấn Thiên Cổ, Long Tàng 2. Gocchuyenaudio.com. Bình thường hắn ở chỗ khoảng không rộng lớn luyện tập tiếng trống đồng này cũng sẽ không xảy ra tình huống như thế. Hôm nay động phủ này quá mức nhỏ hẹp, đồng thanh không có chỗ phát tiết tự nhiên ở chỗ này quanh quẩn không ngừng. Vách tường nham thạch ở chung quanh bắt đầu rơi xuống. Lăng Tiếu ở dưới tình huống không có bất kỳ phòng bị bị cự thạch rơi xuống nện đến bất tỉnh nhân sự rồi. Ở trước lúc ngã xuống, hắn vẫn có thể nghe được thanh âm khàn khàn hổn hển kia mắng. Tiểu xúc sinh ngươi thật nham hiểm, ta nhất định phải cho ngươi chết không được tử tế. Ở bên ngoài ngọn núi, Cổ Tiểu Hà, Cổ Vũ Phi cùng đám người bộ tình may mắn chạy trốn ra ngoài đã sớm rời xa ngọn núi mấy ngàn thước. Các nàng nhìn thấy ngọn núi đột nhiên oanh tạc lên, thần sắc trở nên vô cùng kinh hãi. Sơn phong này trải qua niên đại chiến loạn cũng không bị phá hủy. Hôm nay lại là bị một tiếng trống vang giống như tiếng sấm liền bắt đầu sụp đổ xuống. Từng đợt thanh âm ầm vang không dứt, dường như bầu trời đều muốn vùi lấp xuống. Khi thanh âm biến mất, và sơn phong này lại giống như hư không tiêu thất. Ngay cả mảnh đá cũng không có lưu lại ở chỗ cũ. Chỉ có một mảnh đất bằng phẳng trống rỗng mà thôi. Phẳng phất nguyên lai ở chỗ này cho tới bây giờ đều chưa xuất hiện qua tòa sơn phong nào. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ vô cùng. Hắn biến mất, không thể nào. Phương tâm của Cổ Tiểu Hà như bị đao hung hăng đâm vào một cái khó chịu lẩm bẩm nói. Bộ tình cho là hắn là chỉ nó, lúc này gật đầu đáp, đúng vậy à, tàn hồn này quá cường đại, không biết vận dụng thủ đoạn gì đem sơn phong này chuyển rời đi rồi. Cổ Tiểu Hà không có trả lời bộ tình, chỉ là thất hồn lạc phách mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Trong mỹ mâu nổi lên nước mắt lẩm bẩm nói, hắn là vì cứu ta, chấm, cũng là vì cứu ta, hắn mới chết, ô ô, Cổ Tiểu Hà đột nhiên khóc lên. Khiến cho bộ tình hết sức không giải thích được, bởi vì Cổ gia liền hai huynh muội các nàng vào động phủ. Hiện tại đều đã còn sống đi ra, làm sao còn khóc đến thương tâm như thế, bộ tình đầu óc không khỏi hiện lên một đạo nhân ảnh. Chẳng lẽ là hắn, Cổ Vũ Phi hồi phục một điểm khí lực hướng về phía Cổ Tiểu Hà an ủi. Tiểu muội, đừng tự trách rồi, nghĩ đến Lăng huynh cắt nhân thiên tướng nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhưng là, Cổ Tiểu Hà muốn nói cái gì, nhưng mà cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại. Tiếng oanh tạc mới vừa rồi kia quả thực là kinh thiên động địa. Cho dù là thiên tôn cũng chịu không nổi đi, hắn thật còn có thể sống được sao, cũng không biết qua bao lâu. Lăng Tiếu sâu kín tỉnh lại, tê, thân thể Lăng Tiếu vừa mới động một cái, trong miệng không nhịn được hít vào một hơi lãnh khí. Hắn hiện tại mới phát hiện mình bị một tảng đá lớn đè lên. Trên người chỉ sợ chặt đứt vài cái xương xương. Hoàn hảo tình huống cũng không tính là quá tệ. Lăng Tiếu vận chuyển cổ hoàng thần công chữa trị tạng phủ bị tổn hại. Từng đoàn kim quang càng không ngừng lóe ra. Ngũ thải đan điền chảy ra linh khí ôn nhuận càng không ngừng khai thông kinh mạch. Làm dịu tạng phủ, kích hoạt công hiệu tái sinh. A, sau khi Lăng Tiếu đợi đến thương thế tự thân khôi phục mấy phần. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế chấn động đem một đống nham tách khổng lồ chấn thành nát bấy. Lăng Tiếu bỏ dậy, lập tức ăn vào mấy viên đan dược, hơn nữa cực nhanh vận hành cổ hoàng thần công đem thương thế của mình nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó hắn đem trống đồng ở bên cạnh mình thu vào. Gia hỏa kia rốt cục biến mất hay chưa? Lăng Tiếu phát hiện mình lại cảm ứng không tới lực lượng ba động của tàn hồn kia. Nhưng mà hắn mơ hồ cảm thấy vẫn còn có chút bất an. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn hướng tới đại động phủ bên kia đi tới. Lại thấy được Kim Long Thương rơi ở một bên. Đơn thủ nhất trảo, Kim Long Thương liền tự hành rơi vào trong tay của hắn. Đây nhưng là thánh khí a, đừng nói là chỉ có người của Cổ gia mới có thể vận dụng. Lăng Tiếu nhìn Kim Long Thương này giống như kim thương bình thường lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn nhưng là gặp qua Cổ Tiểu Hà cùng tàn hồn kia sử dụng Kim Long Thương này. uy lực quả nhiên là đáng sợ. Nhưng mà Cố Thanh Phong lại là không thể đem uy lực của nó xử xuất ra. Cho nên hắn cảm thấy Kim Long Thương này có phải hay không cần bí thuật gì đó mới có thể sử dụng được. Lăng Tiếu không có thời gian đi nghiên cứu nó, chỉ có thể đem nó thu vào rồi hãy nói. Dĩ nhiên, nửa giai thánh khí cũng với không gian giới của Cố Thanh Phong kia thì Lăng Tiếu nhưng sẽ không bỏ qua. Mặt khác chiến giáp cùng kim thương của bốn cỗ thây khô kia cũng nhất nhất bị Lăng Tiếu thu vào sạch sẽ. Làm xong hết thảy, Lăng Tiếu mới vô cùng cẩn thận hướng ba cái động khẩu kia đi tới. Bất quá Lăng Tiếu còn không dám hướng động khẩu bên trái kia đi tới. Nơi đó chỉ số nguy hiểm quá cao. Hắn phải cẩn thận, hắn lựa chọn động khẩu bên phải nhất. Cốt long kia chính là từ động khẩu bên này chạy đến. Không biết bên trong động khẩu có cái gì. Động này so với động phủ ở phái bên ngoài còn muốn rộng rãi hơn nhiều lắm. Bất quá lại không có minh chấu chiếu rọi nên lộ ra vẻ đen nhánh vô cùng. Tốt ở Lăng Tiếu có lục nhãn đồng. Không nhìn hết thảy đen nhánh. Một cái liền nhìn được hết thảy. Đồ vật trong động phủ này cũng không nhiều. Trên mặt đất rơi là tả từng mảnh kim sắc lân phiến. Hoặc nhìn thuộc về long lân chân chính. Trừ những long lân này ra còn có một đôi kim giác cùng với một hạt châu. Mấy thứ này đều tản ra kim sắc quang mang nhàn nhạt. Hoặc nhìn năng lượng còn thừa lại cũng không nhiều. Lăng Tiếu nắm một mảnh lân phiến lên. Cẩn thận một chút phát hiện đúng là long lân chân chính. Lập tức vui mừng, long lân nhưng là cực phẩm thần vật luyện khí. Nếu nó rơi vào trong tay của thánh khí sư, bọn họ có thể luyện chế thành phòng ngự vệ giáp cấp bậc thánh khí cũng không thành vấn đề. Bởi vì long tộc là thần tộc, long lân nhưng là có thêm phòng ngự cường hãn của long tộc. Cũng không phải là huyền khí hoặc linh khí bình thường có thể phá trừ được. Lăng Tiếu mặc dù không phải là luyện khí sư, nhưng mà đối với một chút thường thức vẫn là hiểu được. Chẳng qua là hắn không thể kết luận long lân này là long lân của giao long hay là long lân của long tộc chân chính. Bởi vì giữa hai cái này có khác biệt không lớn. Hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy qua thần long chân chính. Hắn không chút suy nghĩ liền đem một đống lớn long lân thu vào. Những long lân này hắn là không dùng được. Nhưng mà cầm đi đấu giá chắc hẳn sẽ có không ít luyện khí sư tranh đến bể đầu chảy máu đều mơ tưởng lấy được đi. Sau khi đem long lân cất xong, Lăng Tiếu mới đem một đôi kim giác cao bằng một người này cầm lên. Đôi kim giác này như sừng hươu, có hai chỗ khai xoa, hoặc nhìn cũng không có địa phương nào đặc biệt, nhưng mà kim quang rạng rỡ kia phát ra vẻ tôn quý. Vẻ ôn nhuận chảy vào trong lòng bàn tay Lăng Tiếu để cho hắn cầm trong tay có một loại cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Đáng tiếc là kim thuộc tính. Không biết đối với tiểu long hữu dụng hay không? Nếu là không dùng được, ta dây liền đem nó luyện chế ra cực phẩm đan dược. Nghĩ đến đối với cổ hoàng thần công của ta sẽ có trợ giúp lớn lao. Lăng Tiếu khẽ thở dài một tiếng, lại đem nó thu vào. Từ trên một chút cổ điển Lăng Tiếu từng xem qua một chút giới thiệu tương quan về thần thú. Mà trong đó còn có long giác này làm thuốc luyện đan. Có nói sau khi đan thành có thể tăng cường thân thể cùng khí lực. Cách chương.